bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, phần 130. Một cái mảnh khảnh thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện con đường một chỗ khác. Hướng tới mọi người nơi phương hướng đi tới, đồng thời người kia thân ảnh vừa lúc xuất hiện ở Tiểu Trình trong mắt, đó là một cái cực kỳ xinh đẹp nữ sinh, khí chất thanh lãnh. Ngũ quan xinh đẹp tinh xảo, mỹ đến kinh người, người như vậy, gặp qua một lần liền sẽ không quên, Tiểu Trình cũng sẽ không quên, nàng nói. Các ngươi không cần thối lại. Nàng xuất hiện bên cạnh nghị luận chung người chơi đại bộ phận không có chú ý Tiểu Trình Thanh. Âm siêu chỉ có vệ ca cùng người chơi nữ nghe được Tiểu Trình Thanh âm nâng đầu, sách. Chính a, vệ ca buột miệng thốt ra, hắn lập tức bị Tiểu Trình trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, người chơi nữ trong mắt có vui sướng. Nàng chính là chúng ta muốn tìm người kia. Tiểu Trình nghe được người chơi nữ thanh âm, không có phía trước bài xích. Nàng lại lần nữa nhìn về phía cái kia thân ảnh. Đúng vậy, nàng chính là cái kia người may mắn Cố Dĩ An, Tiểu Trình xác nhận người. Nàng ánh mắt đi xuống, quét đến Cố Dĩ An thủ đoạn chỗ cổ tay của nàng tinh tế trắng nõn, chỉ là trống không. Tiểu Trình ngây ngẩn cả người, Cố Dĩ An trên cổ tay cái kia thượng một lần ngăn trở. Nàng chủy thủ lắc tay đi nơi nào. Tiểu Trình như vậy nhìn chăm chú khi bị nàng nhìn Cố Dĩ An phát giác bọn họ tồn tại, Cố Dĩ An là cố ý ma thời gian ma đến cái này điểm. Mới trở về, nàng nói thật, có điểm không biết như thế nào đối mặt Lục Tử Trạch. Cũng không biết như thế nào cùng hắn ở chung, đương nhiên. Cố Dĩ An nhớ rõ thượng một lần chính mình trở về trên đường bị người tập kích, nàng đối này cũng không có quá lo lắng, trò chơi này là thần trò chơi, thần đều là nàng bạn trai, nàng lo lắng cái gì? Đều không cần lo lắng chính mình có việc. Cố Dĩ An đã nhận ra trên đường có người nhìn chăm chú vào chính mình, nàng nhìn qua đi, nàng thấy được lần trước tập kích nàng kia một nam một nữ. Lúc này kia một nam một nữ còn mang đến đồng bạn, đây là muốn vây công nàng. Cố Dĩ An hơi hoang mang mà tưởng, đang lúc nàng như vậy tưởng khi kia một nam một nữ phía sau đi ra một cái nhìn qua thân thiết đại khí tuổi trẻ nữ tử, cái kia tuổi trẻ nữ tử mang theo cười, tự nhiên hào phóng đi tới cùng Cố Dĩ An chào hỏi, ngươi hảo. Ta là băng nhân truyền đạt một cái nguyện vọng, Cố Dĩ An đối tuổi trẻ nữ tử cười một chút. Lấy kỳ hữu hảo, bất quá. Nàng ánh mắt vẫn là nhìn một chút chính mình lần trước gặp được cái kia tập kích chính mình nữ. Tính, vị kia nữ tính phát giác nàng tầm mắt, cúi đầu, tựa hồ không muốn cùng nàng quá nhiều đối diện, nếu vị kia không tính toán cùng lần trước như vậy. Tập kích nàng, Cố Dĩ An cũng không đi cùng đối phương so đo, nàng nhìn về phía vị này chủ động hướng nàng đáp lời. Tuổi trẻ nữ tử nói. Phi thường cảm tạ ngươi nguyện ý nghe ta giảng thuật nó. Xin hỏi ngươi nhớ rõ năm trước có cái toàn ban đi trong núi du lịch lớp sao? Cố Dĩ An như thế nào sẽ không nhớ rõ, nàng đời này không có tiến vào thần trò chơi phía trước gặp. Được hai lần quỷ dị sự tình. Cái thứ nhất chính là cái này, tuổi trẻ nữ tử nói. Bọn họ phát hiện thôn dân giả tạo sơn thần. Bị thôn dân mưu sát, Cố Dĩ An chấn định biểu tình xuất hiện một tia kinh ngạc, nàng vẫn luôn cho rằng nàng các bạn học là thật sự xúc phạm sơn thần. Kết quả bọn họ là bị mưu sát. Cố Dĩ An tin tưởng tuổi trẻ nữ tử sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới nói cho nàng này đó, tuổi trẻ nam tử nói hẳn là thật sự, chỉ là cái này chân tướng làm Cố Dĩ An vô pháp tiếp thu, trên thế giới này người so quỷ quái càng khủng bố, tuổi trẻ nữ tử đốn một hồi. Chờ Cố Dĩ An phản ứng lại đây, lúc này mới nói, ta thuật lại chính là những cái đó đồng học nguyện vọng. Bọn họ tưởng toàn ban cùng nhau xem mặt trời mọc. Cố Dĩ An ngẩn ra, khi cách gần một năm ở siêu nàng. Từ người xa lạ trong miệng được đến từ lúc trước toàn ban đồng học nguyện vọng, Cố Dĩ An suy nghĩ phiêu trở về chính mình cao trung, nàng nhớ rõ khi đó lớp học người ta nói muốn tốt nghiệp lữ hành, toàn ban đều phải ở, nàng còn nhớ rõ khuê mật ở biết bọn họ muốn đáp lều trại ở nơi đó ở một đêm khi. Nói muốn cùng nàng ở cùng cái lều trại, có chút người sống ở hồi ức. Vĩnh viễn sẽ không phai màu, Cố Dĩ An nhìn về phía tuổi trẻ nữ tử, nàng đoán được bọn họ là ai mang. Đến, sẽ như vậy giải quyết bên người nàng sự tình. Chỉ có thần, những người này hẳn là người chơi, Cố Dĩ An bỗng nhiên hồi tưởng nổi lên chính mình phía. Trước ở trường thi, nhìn đến bản nháp trên giấy chữ màu đen, đây là nàng thứ 8 chàng trò chơi, này lại là một ván cùng. Nàng có quan hệ trò chơi, Cố Dĩ An mỉm cười nói. Cảm ơn các ngươi, nguyện vọng này ta thu được. Ta sẽ đi cùng bọn họ cùng nhau xem mặt trời mọc, ở Cố Dĩ An nói ra câu này hứa hẹn kia một. Khắc nàng tầm nhìn, những người này thân ảnh cơ hồ là đồng thời chuyển đã mơ siêu bọn họ biến mất ở thế giới này, nhiệm. Vụ hoàn thành, bọn họ thông quan rồi, Cố Dĩ An nhìn bọn họ biến mất địa phương. Chung quanh trống trơn, khoảng thời gian này đường phố dị thường trùng hợp không có gì người lui tới, Cố Dĩ An cũng liền. Nhìn không khí, tò mò mà dò hỏi, ta thông quan là đi gặp bọn họ sao? Nàng biết thần là khẳng định nghe thấy, Cố Dĩ An hỏi ra những lời này sau. Ở nàng bên người, đột nhiên nhiều một bóng hình, người tới tuấn mỹ ôn hòa. Là Lục Tử Trạch, Lục Tử Trạch trong mắt mang theo ý cười nhìn nàng, Cố Dĩ An trực giác Lục Tử Trạch. Mỉm cười khẳng định có vấn đề, nàng tưởng lui về phía sau một bước, nhưng là đáng tiếc Lục Tử Trạch chưa cho hắn cơ hội, Lục Tử Trạch giơ tay. Đè lại Cố Dĩ An bả vai, làm nàng không thể di động, chợt, Cố Dĩ An nghe được Lục Tử Trạch ôn hòa thanh âm. Ly đến cực gần, liền ở nàng bên tai, cũng có thể không đi, ngươi hôn ta một chút, ta thả ngươi thông quan, chương 83 thứ 8 chàng trò chơi 14 thân một chút. Phóng nàng thông quan, Cố Dĩ An tưởng lựa chọn không thông quan, trò chơi đều là gia hỏa này định ra thông quan không thông. Quan cũng chính là hắn một câu sự tình, bởi vậy, Cố Dĩ An không tính toán quản trong trò chơi sự tình, quan trọng là, nàng hiện tại phát hiện một sự kiện, nàng phát hiện Lục Tử Trạch người này là càng ngày càng được. Một tấc lại muốn tiến một thước, phía trước hắn luôn là nhớ hẹn hò, sau đó bọn họ có vài lần hẹn hò. Hiện tại hắn lại luôn là nhớ cái này, lúc này Cố Dĩ An tuyệt đối sẽ không lại mềm lòng, hẹn hò có thể. Hiện tại cái này còn không được, Cố Dĩ An không nói gì. Nàng đem chính mình bị ấn một bên vai phóng thấp từ nàng hành vi thượng xem. Nàng thái độ vừa xem hiểu ngay, Lục Tử Trạch từ trước đến nay xem ánh mắt xem đến mau. Hắn thuận thế đem chính mình tay rút về, nhưng người khác vẫn là ly thật sự gần. Hắn cố ý ở Cố Dĩ An bên tai chậm gì gì hỏi. Suy xét đến thế nào? Hắn vẫn là không có từ bỏ chính mình vừa mới ý tưởng, hắn thanh âm là cố ý đè thấp. Ôn hòa dễ nghe, lại như là có triền miên tình ý, Cố Dĩ An nghe được thanh âm kia rơi xuống. Nàng có thể cảm giác được chính mình kia một bên thân thể ở hơi hơi nóng lên, không thể làm ra hòa. Này nói thêm gì nữa, mặc kệ Cố Dĩ An trong lòng là như thế nào tưởng. Nàng trên mặt vẫn là chấn định, nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến chính mình có thể biểu hiện ra. Như vậy thong dong, Cố Dĩ An nhàn nhạt nói. Chẳng ra gì, nàng thanh lãnh thanh âm lập tức hòa tan nguyên bản người nào đó có ý định xây dựng. Ra tới không khí, đối phương ánh mắt lập tức trở nên có chút hủy khuất, Cố Dĩ An không có nhìn đến hắn. Mạt, nhưng nàng trực giác hắn hiện tại nhất định là cái dạng này, không thể đi xem hắn, nhìn nàng khả năng sẽ thay đổi chính mình chủ ý, Cố Dĩ An khống chế được chính mình. Nàng ánh mắt dừng ở nàng chính mình cũng không biết địa phương, nàng nói. Ta tưởng cùng bọn họ cùng nhau xem mặt trời mọc, nàng đối thần nói ra nguyện vọng của chính mình, nàng tưởng thần sẽ thực hiện nàng nguyện vọng này, đây là nàng nguyện vọng. Cũng là nàng toàn ban đồng học nguyện vọng đến từ quá khứ. Kéo dài dài đến một năm nguyện vọng phía trước nàng bởi vì ngoài ý muốn. Bỏ lỡ cùng bọn họ lần đó lữ hành, lần này. Nàng tưởng bổ thượng, gió nhẹ nhu hòa mà phất qua, Cố Dĩ An cảm nhận được chính mình tay bị bên người. Người nhẹ nhàng mà dắt lấy, trong nháy mắt, nàng chung quanh cảnh sắc toàn đổi, một tòa lược hiện rách nát sơn thần miếu xuất hiện ở nàng trước. Mắt sắc trời có chút tối tăm, sơn thần miếu chiêu bài đều có chút thấy không rõ. Bên trong ẩn ẩn có vật dễ cháy ánh sáng, một cái chỉ tồn tại với Cố Dĩ An hồi ức giọng nữ từ Cố Dĩ An phía sau truyền ra, An An, cái kia thanh âm quá quen thuộc, làm người cơ hồ tưởng ảo giác. Cố Dĩ An giật mình, nàng thật sự thật lâu không có nghe được bằng hữu thanh âm ơ siêu nàng lại muốn gặp đến. Bọn họ sao, thật sự muốn cùng bọn họ gặp mặt thời điểm. Cố Dĩ An bỗng nhiên có một chút tình khiếp, bọn họ còn sẽ là nàng trong trí nhớ bộ dáng. Nhưng nàng giống như cùng qua đi hoàn toàn không giống nhau, nàng không phải bọn họ trong trí nhớ. Cái kia nàng, Cố Dĩ An không khỏi mà nhìn bên cạnh người Lục Tử Trạch liếc mắt một cái. Hắn đứng ở nàng bên cạnh, mỉm cười nhìn nàng, Lục Tử Trạch ánh mắt đúng rồi nhiên. Hắn xem đã hiểu Cố Dĩ An cảm xúc, hắn biết nàng có chút không dám cùng cố nhân gặp mặt. Lục Tử Trạch chủ động buông lỏng ra dắt lấy Cố Dĩ An tay, hắn ôn hòa nói. Ngươi là bọn họ chờ đợi đã lâu người, đi gặp bọn họ đi, vô luận Cố Dĩ An ở qua đi một năm tính cách thượng phát sinh quá như thế nào thay. Đổi, nhưng nàng trong xương cốt vẫn là cái kia đáng giá bọn họ chờ đợi một năm người, cái kia từ người xa. Lạ trong miệng nghe được bọn họ nguyện vọng, liền nguyện ý lại đây thấy bọn họ người, nàng tất nhiên là cái kia bọn họ hy vọng chờ đến người, bọn họ cũng biết nàng khẳng định sẽ qua tới, bởi vì đây là bọn họ cộng đồng nguyện vọng. Hảo, Cố Dĩ An nghe được Lục Tử Trạch nói sau, nàng phản ứng lại đây chính mình tưởng có chút nhiều, bởi vì nàng xem đến quá nặng, cho nên muốn có chút nhiều, người ở đối đãi coi trọng người cùng vật thượng. Thường thường là như thế, Cố Dĩ An đối Lục Tử Trạch mỉm cười một chút. Ý bảo hắn không cần lại lo lắng cho mình, tiếp theo. Nàng không hề do dự, trực tiếp xoay người, nếu quyết định thấy bọn họ. Vậy không thể lại chần chờ, thiên tướng muốn đen, ánh nắng thiếu đến đáng thương. Tầm nhìn không cao, nhưng cái này độ sáng cũng đã vậy là đủ rồi. Một trương trương miệng cười xuất hiện ở Cố Dĩ An trước. Mắt bọn họ chạm đến ly Cố Dĩ An không gần. Dựa theo bọn họ sinh thời quan hệ top 5 top 3 kết bạn. Phân tán ở sơn thần miếu trước bình, nàng cao trung đồng học. Tề, toàn ban, tề, nàng nên cùng bọn họ nói cái gì đâu. Dĩ vãng bình tĩnh giống như ở ngay lúc này hoàn toàn vô dụng, có loại chua xót cảm xúc nảy lên Cố Dĩ An trong lòng, nàng quay đầu lại xem mắt Lục Tử Trạch, Lục Tử Trạch liền ở bên người nàng. Hắn khẽ cười hạ, nói, đừng nhìn ta, bọn họ còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi. Cố Dĩ An nghe ra Lục Tử Trạch không nghĩ quấy nhiễu nàng. Cùng bằng hữu gặp nhau, nàng nghe lời hắn, lại quay lại tới nhìn về phía trước mặt này đó nhiệt tình hướng nàng phất tay chào hỏi thân ảnh bọn. Họ nhiệt tình thái độ tựa hồ có thể hòa tan thời gian mang đến khoảng cách, cả mơ siêu đây là chờ đợi. Nàng thật lâu bằng hữu, Cố Dĩ An cười cười. Nàng nói, đã lâu không thấy, đã lâu không thấy. Các bằng hữu của ta, nàng trước mặt này đó thân ảnh. Bọn họ trên người không có mặc Cố Dĩ An quen thuộc giáo phục. Mà là từng người hưu nhàn quần áo, nhưng bọn hắn mặt vẫn là Cố Dĩ An trong trí nhớ hơi mang ngây ngô. Mặt bởi vì bọn họ vĩnh viễn mà dừng lại ở quá khứ thổi, ly Cố Dĩ An gần nhất thân ảnh là cái ăn mặc thiển sắc áo sơ mi cùng thâm sắc quần jean viên mặt nữ hài. Nàng vẫn luôn mang theo tươi cười nhìn Cố Dĩ An, chờ Cố Dĩ An đem ánh mắt nhìn về phía nàng. Viên mặt nữ hài ra vẻ oán trách nói, An An, ngươi như thế nào đem bạn trai mang lại đây? Ta còn tưởng cùng ngủ ngươi cùng cái lều trại. Cái này là không được, viên mặt nữ hài nói một câu nói liền phá công. Nàng đặc biệt vui vẻ nói, An An, ngươi có thể tới, thật sự là quá tốt. Nàng lời nói dẫn phát rồi mặt khác thân ảnh lên tiếng, đúng đúng. Chỉ kém Cố đại học bá, chúng ta toàn ban có thể gom đủ thật sự là quá tốt. Cố Dĩ An nghe được viên mặt nữ hài thanh âm. Nàng thiếu chút nữa vô pháp duy trì chính mình bình tĩnh biểu tình, nàng chủ động đi qua. Thử muốn ôm đối phương, viên mặt nữ hài coi chừng lấy an cẩn thận bộ dáng. Nàng chủ động mở ra hai tay, ôm lấy Cố Dĩ An, An An, đừng khổ sở, ta thực tốt, chúng ta cùng nhau đáp lều trại đi. Đáp hảo lều trại sau, chúng ta tới cái dạ đàm, sau đó cùng nhau xem mặt trời mọc. Khác thân ảnh nghe được lời này, bắt đầu rồi bọn họ từng người đối thoại. Hết chương.